Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 136. Đây là phục chế gián sao? MU thu được một góc cầu. Di Maria đi chủ phạt. Rooney chạy hướng về phía trước điểm. Xem ra là muốn tới một lần chiến thuật phạt góc. Tại cái này dẫn bóng phát sinh trước đó. Sự tình giống như hết thảy như thường. Cứ việc MU định vị khí rất lợi hại, dẫn bóng suất cũng so với bình thường đội bóng cao, nhưng là cũng sẽ không cao đến biến thái khoa trương tình trạng. Bởi vậy, ngay từ đầu sướng ngôn viên ngữ khí coi như bình thường. Nhưng khi Lý Thanh Sơn xuất hiện tại trong màn ảnh thời điểm, bọn hắn tất cả đều không bình tĩnh. Lý Thanh Sơn, trước gật đầu cầu GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Thanh Sơn phong cách hất đầu công cánh cửa. Tại đánh đầu hạng kỹ thuật này bên trên, đương kim giới bóng đá không ai có thể so Lý Thanh Sơn làm được tốt hơn. MU lật về một cầu. Tranh tài thời gian còn có hơn 20 phút. Arsenal muốn khẩn trương, nhìn bọn hắn thắng cục nhưng không nhất định giữ được. Nếu để cho Lý Thanh Sơn lần nữa đánh điên. Chấm ngoặc kép, tại Lý Thanh Sơn đem cầu đưa vào Arsenal cầu môn thời điểm. Sân Old Trafford vang lên tiếng hoan hô to lớn. MU fan hâm mộ bóng đá thấy được lật về tranh tài hy vọng. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem Lý Thanh Sơn a. Lý, fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cao giơ hai tay cúng bái hô to Lý Thanh Sơn danh tự. Phảng phất tựa như tại hướng Thượng Đế cầu nguyện. Chỉ cần bọn hắn làm ra cầu nguyện, Thượng Đế liền nhất định sẽ có đáp lại. Giờ khắc này Lý Thanh Sơn chính là Old Trafford Thượng Đế. Nhìn xem MU fan hâm mộ bóng đá đối với hắn cúng bái đi. Người Trung Quốc này đã triệt để chinh phục cái này một tòa màu đỏ sân bóng. Lý Thanh Sơn cũng không có trắng trợn chúc mừng. Dẫn bóng giờ khắc này để tâm tình của hắn khuấy động. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới. Hiện tại hắn đội bóng còn lạc hậu đây. Rooney vọt vào cầu môn bên trong đem cầu vớt lên. Sau đó MU đám cầu thủ lẫn nhau kêu gọi hướng mình nửa chàng chạy tới bọn hắn phải nắm chặt thời. Gian, hiện tại Arsenal dẫn trước ưu thế chỉ còn lại một cái cầu. MU còn có hơn 20 phút thời gian đi tranh thủ dẫn bóng. Wenger tại Lý Thanh Sơn phóng tới trước điểm thời điểm liền cả kinh từ trên chỗ ngồi mãnh đứng lên. Sanchez như luận như thế nào cũng không có cách nào tại đánh đầu bên trên cùng Lý Thanh Sơn tranh. Chấp, quả nhiên, dù cho Sanchez không tiếc dùng có phạm lỗi hiểm nghi động tác nhảy hướng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng là vị nhưng bất động, đánh đầu đem cầu đặt vào cầu môn. Sanchez giờ phút này còn nằm trên mặt đất, hắn nhảy hướng Lý Thanh Sơn, ý đồ đem đối phương từ vị trí bên trên phá tan. Nhưng khi hắn cùng Lý Thanh Sơn thân thể va chạm một khắc này, hắn phảng phất tựa như là thật cùng một tòa núi lớn đang đối kháng với đồng dạng kết quả tự nhiên. Là Đại Sơn bình yên vô sự, mà Sanchez thì là bị đạn ra. Càng hỏng bét sự tình là, Sanchez rơi xuống đất thời điểm, mắt cá chân giống như chật một chút. Giờ phút này hắn chính ngồi dưới đất chỉ vào mắt cá chân chính mình. Ra hiệu Arsenal đội y tranh thủ thời gian mau tới cấp cho hắn kiểm tra một chút. MU fan hâm mộ bóng đá suy tiếng vang lên. Bọn hắn cho rằng Sanchez là cố ý kéo dài thời gian. Rất khó nói Sanchez có hay không kéo dài thời gian ý tứ. Dù sao hiện tại thời gian là đối Arsenal có lợi. Cho nên Sanchez cũng không nóng nảy. Hắn an vị trên đồng cỏ. Trọng tài chính cũng chỉ đành để Arsenal đội y vào sân. MU muốn nhất cổ tác khí tiếp tục tiến công ý nghĩ cũng liền không thể không tạm thời ngừng nghỉ. Trên trận bởi vì Sanchez đang tiếp thụ đội y kiểm tra mà tạm thời dừng lại. Wenger cũng nắm chặt thời gian đem Arsenal đám cầu thủ kêu đến tận tâm chỉ bảo. Wenger quyết định tiếp tục tử thủ. 20 phút, thủ một cái cầu dẫn trước ưu thế. Cứ việc có chút không an toàn. Nhưng là dù sao cũng so hiện tại công ra đi cùng MU đánh đối công muốn bảo hiểm đi. chỉ tại áp xúc vùng cấm địa không gian tình huống dưới. Lý Thanh Sơn đạt được trợ giúp cùng không gian cũng liền không lớn lắm. Mà nếu như song phương kéo ra đến đánh đối công đích tình huống dưới. Wenger hiện tại là thật sợ Lý Thanh Sơn lực công kích. So với MU có thể tốn hao 100 triệu. Thậm chí tại lúc cần thiết có thể bỏ ra càng nhiều giá tiền đi mua người. Arsenal dẫn viện binh dự toán liền túng quẫn nhiều. Cứ việc có đôi khi cũng không phải là nhiều tiền đội bóng liền nhất định sức chiến đấu mạnh. Nhưng là bỏ ra đồng tiền lớn mua người cũng nhất định không yếu đi đến nơi nào. Liền ngay cả Wenger nội tâm cũng thừa nhận. Mua vào Lý Thanh Sơn là MU những năm gần đây làm thành công nhất mua bán. Tên này tiên phong còn chưa tròn 23 tuổi a. Hắn còn có thể tại MU đợi bao nhiêu năm? Lấy MU lực ảnh hưởng cùng tài lực. Bọn hắn thậm chí có thể một mực để Lý Thanh Sơn trở thành toàn cầu tối cao lương hoạt động bóng đá. Viên, mà lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm MU thực lực. Nhất là bọn hắn phát huy tính ổn định. Đủ để chứng minh cái này sẽ là MU nhất là có lời một vụ giao dịch. Lật về một cầu để Ancelotti thở dài một hơi. Cứ việc hiện tại còn lạc hậu lấy một cầu. Nhưng là MU còn có hơn 20 phút thời gian đi tranh thủ kế tiếp dẫn bóng. Thừa dịp tranh tài tạm dừng trong khoảng thời gian này. Ancelotti cũng làm cho đám cầu thủ tiếp tục để lên. Tiếp tục dùng tiến công đi xung kích Arsenal phòng tuyến. Tại lật về một cầu về sau. MU cầu thủ sĩ khí phóng đại. Bọn hắn bức thiết hy vọng có thể nhất cổ tác khí. Lại xuống một thành. Bất quá chờ đến Sanchez bị đội y đỡ lấy đi ra ranh giới cuối cùng về sau. Arsenal đám cầu thủ mới lề mà lề mề chuẩn bị kéo cầu. Nhìn trên đài hư thanh một mực liền không có ngừng qua. Đi ra ranh giới cuối cùng về sau. Trước đó còn để đội y đỡ Sanchez lập tức chạy chậm lấy chạy về đường biên. Ra hiệu mình có thể nhập trận đấu. Tại hiện trường fan bóng đá hư thanh bên trong. Sanchez lại nhảy nhót tưng bừng chạy vào trong tràng. Đối mặt toàn trường hư thanh. Sanchez bình thản ung dung. Vị này Chile ngôi sao bóng đá đối với điểm ấy hư thanh cũng không quá để ý. Hắn thấy, hắn đây là hợp lý lợi dụng quy tắc vì Arsenal trì hoãn một chút thời gian. Hiện tại Arsenal toàn đội tư tưởng đều phi thường thống nhất. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bọn hắn muốn tử thủ. Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Trên trận cục diện lại biến thành MU vây quanh Arsenal vùng cấm địa tiến hành trận công kiên. MU đám cầu thủ tiếp tục không ngừng đối Arsenal vùng cấm địa chế tạo áp lực. Nhưng là đối mặt Arsenal hàng phòng ngự dày đặc, MU kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Arsenal đối với MU đường biên truyền bên trong chằm chằm đến vô cùng gấp. MU rất khó tại đường biên thu hoạch được lên cầu không gian. Dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong cũng lâm vào Arsenal phòng thủ nhân viên trong vòng vây. Rất khó có tư cách. Sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn trọng yếu. Tại tranh tài thứ 77 phút, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài nhận được Mata chuyền bóng. Hắn lúc đầu muốn đem cầu bốc lên đến, đâm hướng vùng cấm địa bên trong. Cho trước chen vào Rooney chế tạo một lần sút gôn cơ hội. Nhưng là Arsenal vùng cấm địa nội nhân thật sự là nhiều lắm. Lý Thanh Sơn đem cầu bốc lên về sau lại bị Arsenal cầu thủ đỉnh ra. Bất quá cũng may Lý Thanh Sơn đôi chân dài duỗi ra. Đem cầu lại câu về dưới chân của mình. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm quay người cưỡng ép một cước sút xa. Lệch ra cầu môn. Lý Thanh Sơn hoàn thành sút gôn về sau cũng không có quá tiếc nuối. Hắn cũng không có lui về sau, hắn là đè vào phía trước nhất tiền đạo. Hắn liền đứng tại đại cấm khu tiến đầu. Mà bên trái Di Maria cùng Mata cũng ép đến trước trận. Bọn hắn muốn đem Picha trách kéo cầu môn cầu đường chuyển ngắn lộ tuyến cho cắt đứt. Khiến cho Picha trách nhất định phải kéo một cái đá mạnh cầu. Cứ như vậy. MU liền có rất lớn xác suất đoạt lại cầu quyền, dù sao MU toàn đội thân cao bầy ở nơi đó. Cứ việc Picha trách lề mà lề mề đem cầu bầy ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là một cái đá mạnh kéo hướng về phía trước trận. Fellaini đánh đầu một đỉnh, đem cầu đỉnh cho Herrera. Herrera cũng không có dừng lại, trực tiếp đem cầu truyền cho hắn phải phía trước Rooney. MU tiến công lại ngóc đầu trở lại. Wenger có chút lo lắng đứng tại bên sân. Hắn lúc mà đi qua đi lại, khi thì kéo ra ống tay áo nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Những động tác này không biểu hiện vị này nước Pháp lão soái tâm tình khẩn trương. Tranh tài đã tiến vào phút 80 đồng hồ. Tính cả thời gian bù giờ, Arsenal còn muốn thủ khoảng 13 phút thời gian. Wenger trong tay còn có một cái thay người danh ngạch, nhưng là hắn không định hiện tại liền dùng đến. Cái này danh ngạch hắn quyết định đợi đến thời gian bù giờ thời điểm lại dùng thay người đến. Kéo dài một ít thời gian. Lực chú ý tập trung. Tập trung lực chú ý. Wenger hai tay chỉ trích đầu của mình hướng về phía trên trận Arsenal cầu thủ quát. Trên thực tế tại một bên khác Ancelotti trong lòng lo lắng tuyệt không tất Wenger ít. Dù sao hiện tại hắn đội bóng mới là lạc hậu một phương. Maruen, người đội lên phía trước nhất đi. Ancelotti nhìn một chút còn lại tranh tài thời gian. Làm ra một cái phi thường mạo hiểm quyết định. Hắn để Fellaini cũng đội lên phía trước nhất. Lâm thời khách mời nhất danh tiền đạo. Sung làm nhất danh trước trận cao điểm. Nói đến Fellaini loại chiến thuật này tác dụng hết sức rõ ràng, cầu thủ thật sự là hiếm có. Hắn có thể đá tiền vệ phòng ngự, có thể đá tiền vệ trung tâm. Chiều cao của hắn để hắn có thể rất dễ dàng khống chế lại không trung cầu. Lúc cần thiết còn có thể đội lên phía trước làm nhất danh cao trung phong. Fellaini đội lên phía trước nhất về sau, MU đám cầu thủ cũng không đang theo đuổi mặt đất truyền. Bọn hắn đấu pháp cũng bắt đầu càng thêm đơn giản trực tiếp. Tại cần dẫn bóng thời điểm, truyền xa sông sâu luôn luôn đại đa số đội bóng lựa chọn. Arsenal hiện tại cũng không có cái gì đánh phản kích tâm tư. Tranh tài còn thừa lại 10 phút cuối cùng. Chỉ cần đỉnh qua cái này 10 phút đồng hồ. Thắng lợi chính là bọn họ. Tranh tài tiến vào giai đoạn sau cùng. Fellaini cũng thọt tới trước trận. MU muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Trận đấu này cuối cùng sẽ đi về phương nào? Liền nhìn cuối cùng này 10 phút đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm. Tranh tài đã đi tới chương đem 15 phút. MU tiếp tục vây công Arsenal bày ra xe buýt. Hume cũng vọt tới trước trận. Trận này bóng đá tranh tài có chút biến thành kiểu Mỹ bóng đá hương vị. La Hoác Sung làm nhất danh truyền bóng tay. Hắn tại bên trong vòng đem Arsenal đỉnh ra bóng đá khống chế lại về sau. Chờ khắp nơi tại Việt vị trí MU phong tuyến bày lui về đến về sau. Lần nữa một cước truyền xa hướng về phía trước. Sau đó tất cả tiên phong nhóm liều mạng hướng phía trước ép đi. Cái này cực kỳ giống một cái bóng bầu dục chiến thuật. Bất quá tại MU thân cao trước mặt. Cái này cũng lộ ra tương đương hữu hiệu. Lý Thanh Sơn, Fellaini, Hume ba cái to con trước ép cho Arsenal cầu thủ tạo thành áp lực thực lớn. Cứ việc cuối cùng là chính diện nghênh cầu Koscielny cướp được điểm thứ nhất. Nhưng là tại trong lòng vội vàng, Koscielny đỉnh đi ra bóng đá rơi vào Rooney dưới chân. Rooney cầm banh dừng lại một chút. Sau đó hắn liền hướng vùng cấm địa sườn bộ một cước thẳng nhét. Mata linh hoạt chạy tới Arsenal vùng cấm địa bên trong nhận được quả cầu này. Sau đó hắn không ngừng cầu trực tiếp đem cầu hướng Arsenal cầu môn phương hướng quét ngang qua. Phía trước điểm chính là Fellaini. Picha trách đoạt tại Fellaini trước đó đem cầu miễn cưỡng dùng bàn tay ra bên ngoài bổ nhào về phía trước. Kết quả phía sau Lý Thanh Sơn đoạt tại Koscielny trước người. Đệm nhẹ nhàng đẩy, đem cầu đưa vào không môn. Oanh, Old Trafford sôi trào. 2-2, MU San đều tỷ số điểm số. Oa nha, lại là Lý Thanh Sơn. Lập cú đúp, tranh tài tại cái này thời khắc cuối cùng còn có lo lắng. Arsenal hai cầu dẫn trước bị San đều tỷ số. MU còn có thời gian. Bọn hắn còn có tốt mấy phút đi tranh thủ kế tiếp dẫn bóng. Lý Thanh Sơn lúc này không để ý tới chúc mừng. Hiện tại đã là thứ 86 phút. Thời gian còn lại thật không nhiều. Một trận thế hòa nhưng không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hắn xông vào cầu môn đem cầu mò ra. Sau đó cùng mình các đội hữu một bên lẫn nhau vỗ tay. Một bên trở về chạy tới. Còn có thời gian. Còn có thời gian. Chúng ta có thể lại đá một cái. Mau trở về. Nắm chặt thời gian. MU đám cầu thủ lẫn nhau hô hào. Tranh tài đến mức này. Tinh thần của bọn hắn đã hoàn toàn bạo dạp. Mà Arsenal bên kia thì là sĩ khí ngã xuống điểm đóng băng. Koscielny chức trách Paulista không có kịp thời đi khống chế hai điểm cầu. Mà Picha trách thì là chức trách Lý Thanh Sơn vừa mới dẫn bóng vị trí hướng vốn hẳn nên thu về đến vị. Trí này tham dự hiệp phòng Belly dừng mở ra hai tay. Arsenal cầu thủ bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Sanchez dìu lấy đầu gối đứng tại vùng cấm địa bên trong thở hổn hển. Đoạn thời gian này MU hoàn toàn là dùng đánh bóng bầu dục phương thức đến tiến hành tiến công. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, mà phương thức như vậy là phi thường tiêu hao thể năng. Không ngừng vừa đi vừa về bắn vọt. Bất quá MU cầu thủ là phe tấn công. Bọn hắn là chiếm cứ chủ động, mà phòng thủ một phương thì là phải bị động được nhiều. Bởi vậy, phòng thủ một phương thể năng tiêu hao tương đối phe tấn công tới nói cũng muốn lớn hơn một chút. Không chỉ là Sanchez, Ozil, Walcott cũng tại thở hổn hển. Những này tiến công tay đã hoàn toàn tham dự vào phòng thủ bên trong. Nhìn tình huống của bọn hắn, cho dù là có cơ hội phản kích, bọn hắn cũng xông không nổi. Nỗ lực lớn như thế thể có thể đánh đổi, vẫn như cũ không thể ngăn cản đối phương cái thứ hai nhập cầu. Wenger ở đây bên cạnh phẫn nộ nói thứ gì? Bất quá lúc này đoán chừng cũng không có người nghe được cái này nước Pháp lão đầu đang nói cái gì. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal nếm thử khống ở bóng đá thất bại. Cuối cùng từ Picha trách một cái đá mạnh đá phải trước trận. Bị thủ môn De Gea cầm tới. MU lại bắt đầu đặt lên. Mà Arsenal cũng từ bỏ đi trước trận bước đoạt. Bọn hắn cũng toàn tuyến thu về. Nghênh đón MU vòng tiếp theo tiến công. De Gea ngẩng đầu nhìn đối diện vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp chuyền xa. MU cơ hồ tất cả cầu thủ đều đè lên. Tại Arsenal vùng cấm địa bên trong đen nghịt cơ hồ tất cả đều là người. Lý Thanh Sơn tại De Gea chuyền xa về sau. Trong lòng của hắn tiếp hơi hồi hộp một chút. Trận banh này chuyền có chút ngắn. Cũng may hắn là phản ứng đầu tiên. Hắn cấp tốc từ vùng cấm địa bên trong rút khỏi đến. Bộ ngực một đệm đem cầu ngừng lại. Sau đó chuẩn bị phân đến đường biên. Để đường biên cầu thủ đem cầu truyền đến vùng cấm địa. Bất quá hắn lập tức liền chú ý tới. Phía sau hắn phòng thủ cầu thủ không có kịp thời cùng lên đến. Đây là cái cơ hội tốt. Lý Thanh Sơn lập tức cầm banh quay người. Tận đến giờ phút này. Arsenal mới có cầu thủ trước để lên đỉnh, nhưng là Lý Thanh Sơn đã dương cung lắp tên. Lý Thanh Sơn sút xa. G00000000 Bóng đá như lưu tinh bay vào cầu môn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầu trong lưới bóng đá. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay, hưởng thụ lấy toàn trường đối với hắn quỳ bái. Hat-trick. Wenger có chút thật thà nhìn xem sân bóng. Lần trước song phương giao thủ cũng là như thế. Lý Thanh Sơn hat-trick, nghịch chuyển hai cầu dẫn trước Arsenal. Cái này, đây là phục chế gián đồng dạng thắng lợi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.